Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450, top 8. Đương nhiên là có giải khai lạp. Vô Thương các hạ chưa có nghe nói qua sao? Hiện tại Fiore Vương quốc bên trong, ngoại trừ chúng ta Fairy Tail sau đó, mạnh nhất phải là bọn họ kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn nữa nha. Vậy sao? Mạnh bao nhiêu? Cái này ngược lại không tốt nói sao? Olietta suy tư tốt sau một hồi mới. Chỉ có, tiếp tục nói, kiếm sĩ chi hổ kỳ thực trước kia cũng đều là một cái không có tiếng tăm gì tiểu công hội lạp. Cũng là ở một năm trước a. Dường như, bọn họ nghiệp đoàn thay đổi một nhâm hội trưởng, đồng thời gia nhập năm tên rất cường đại ma đạo sĩ. Từ đó về sau, liền cải biến bọn họ nghiệp đoàn, đồng thời nhanh chóng quật khởi. Như vậy vậy sao? Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Đúng nha, Olietta tiếp tục nói. Nghe nói cái kia năm tên ma đạo sĩ thực lực là thực sự rất cường đại a hát. Bất quá ta cảm thấy cường thịnh trở lại nhất định là không có Vô Thương các hạ cường đại đâu. Dù sao ngươi nhưng là đã từng đánh bại thánh thập ma đạo Joseph nhân vật a. Nói thời điểm Olietta trong ánh mắt lần thứ hai bốc lên tiểu tinh tinh. Bộ dáng này thấy Vô Thương các loại bất đắc dĩ. Năm tên ma đạo sĩ. Có cơ hội ngược lại là có thể kiến thức một chút. Vô Thương ở trong lòng muốn 11 nói. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ đấu vòng loại cứ như vậy xem như là kết thúc. Hơn 100 chi đội ngũ. Cuối cùng chúng tuyển chỉ có 8 chi đội ngũ. Đủ để có thể thấy được mỗi lần đại ma đấu diễn võ tính tàn khốc. Đối với những cái này đã bị đào thải nghiệp đoàn. Ngoại trừ bóp cổ tay thở dài chuẩn bị năm sau tái chiến ở ngoài. Cũng chỉ có thể quan khán vì còn lại những cái này chúng tuyển nghiệp đoàn cố gắng lên. Kế tiếp đại ma đấu luyện tập võ nghệ Vô Thương cũng đều thấy. Không thể không nói đại ma đấu diễn võ cạnh tranh phi thường kịch liệt. Chính thức cuộc so tài trận đầu tương đối thú vị. Hết thầy tuyển thủ dự thi dựa theo đội ngũ tới tiến hành phân phối. Mỗi một chi đội ngũ ở mỗi hiệp đều phái ra một gã ma đạo sĩ. Sau đó ở một cái bí ẩn trong đường phố muốn tìm đưa ra thừa 7 tên đối thủ cũng công kích. Đáng nhắc tới chính là, này bí ẩn trong đường phố đầy đường đều là người giả. Thành công công kích được chân nhân cộng 1P. Phản chi công kích được người giả thì 1P. Trải qua mấy ngày nữa so đấu, Fairy Tail vẫn là duy trì liên tục lấy được tốt thành tích. Mỗi một danh thành viên cộng lại tổng điểm cân nhắc vẫn như cũ là đệ nhất danh. Chỉ là, cái kia để Vô Thương cảm giác hứng thú kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn. Vẫn là chết từ địa cắn lấy tên thứ hai không thả. Nhìn ra được, kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn mới là Fairy Tail nghiệp đoàn uy hiếp lớn nhất. Đại ma đấu diễn võ trận thứ hai thì là ở chặt liền với trên chiến xa tiến hành chiến đấu. Hơn nữa không thể từ trên chiến xa ngã xuống. Cuối cùng dựa theo đến điểm cuối trình tự tiến hành thứ tự bài danh. Không nhìn ra đại ma đấu luyện tập võ nghệ vẫn là so với ta tưởng tượng phải có thú nhiều. Vô Thương mỉm cười. Cả người đi qua trận chung kết một khối to lớn ma pháp thủy tinh. Quan sát trận này chàng trận đấu. Nguyên bản còn tưởng rằng đại ma đấu luyện tập võ nghệ chỉ là đơn thuần tiến hành ma pháp cùng vũ. Lực ở trên so đấu. Thế nhưng hiện tại xem ra. Nhưng là đối với người dự thi mỗi bên phương diện đều tiến hành rồi khảo hạch. Điểm này vẫn là ngoài Vô Thương dự liệu. Đương nhiên, đối với Vô Thương có thể không thế nào quan tâm. Tham dự trong đó những cái này nghiệp đoàn thành viên từng cái thực lực hay là tương đối mạnh. Chỉ ít ở nơi này chút ma đạo sĩ bên trong chiếm cứ thượng du. Trừ mình ra công hội thành viên ở ngoài. Vô Thương còn đem ánh mắt dừng lại ở kiếm sĩ chi hổ công hội hai gã thành viên bên trên. Cái này hai gã thành viên một trong số đó là Sting. Vưu Khắc Lợi Phu. Một gã khác là Lốc. Check Ni. Sở dĩ hấp dẫn Vô Thương ánh mắt. Chủ yếu vẫn là ở chỗ Vô Thương đối với Earthland cái này viết lên ký ức. Sting cùng Lốc được gọi là kiếm sĩ chi hổ công hội diệt long ma đạo sĩ tổ hai người. Đồng dạng cũng đều là đệ tam diệt long ma đạo sĩ. Nói cách khác, Sting cùng Lốc bọn họ bản thân là từ loài rồng nuôi nấng lớn lên. Nhưng là đồng thời, bên trong thân thể của bọn hắn cũng đều ẩn chứa sở hữu long lực long thủy tinh. Song trọng long lực ma pháp dưới tác dụng, khiến cho được bọn họ có thể sức mạnh bùng lên càng lộ ra thập phần cường đại. Hơn nữa quan trọng nhất là, bất luận là Sting vẫn là Lock, bọn họ đều có cường đại vận mệnh. Cái này một luân trận đấu nhanh phải kết thúc thời điểm. Vô Thương cũng đã trước giờ ly khai hội trường. Sau đó đi vòng vèo trở về Fairy Tale nghiệp đoàn. Trong khoảng thời gian này vì đại ma đấu diễn võ tình huống, cho nên nghiệp đoàn mỗi ngày đều có vẻ vắng ngắt. Coi như là Vô Thương cũng hiểu được có chút không được tự nhiên. Hiện tại ta ngược lại thật ra còn ngóng trông đại ma đấu luyện tập võ nghệ sớm kết thúc một chút. Nếu không, cuộc sống như thế còn không biết muốn duy trì liên tục tới khi nào. Vô Thương không khỏi cười. Khổ một tiếng, bình thường, ít nhất, còn có Kana cái này nữ tử quỷ sẽ bồi cùng với chính mình uống rượu với nhau. Hiện tại khen ngược, liền Kana cũng cùng đi tham gia so tài. Rốt cuộc, đến khi sắc trời đã tối lại thời điểm Vô Thương có chút ngồi không yên. Vừa lúc đoạn thời gian trước hoàn thành nhiệm vụ lấy được kim tệ còn không có đi lôi thần chi trùy. Hối đoái ma pháp đạo cụ. Cho nên Vô Thương liền đứng dậy hướng lôi thần chi trùy phương hướng đi. Trải qua mấy lần cấp nhiệm vụ, Vô Thương hiện tại coi như là một cái ẩn hình phú hào. Cái khuôn mặt kia kim tệ Kali bên coi như là có hơn 1 triệu kim tệ. Cái này xem như một khoản không rẻ số lượng. Rất nhiều ma đạo sĩ có thể dốc cả một đời đều không đạt được tài sản như vậy giá trị. Hưng thịnh có lẽ là bởi vì Vô Thương tới bên này nhiều lần rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ mua không ít ma pháp đạo cụ. Cho nên nhất lai nhị khứ cùng đa dơ coi như là quen thuộc. Bình thường nói cũng có thể hưởng có một ít ưu đãi. Cái này tiếp theo tính mua 10 triệu ma pháp đạo cụ. Hơn nữa đều là một ít giá trị tương đối cao. Tuy là còn không có bắt được chân lý chi môn đi hối đoái 290. Nhưng nói vậy cũng là một khoản không rẻ, giá trị điểm thu nhập. Nghĩ vậy, Vô Thương còn không từ nở nụ cười. Từ lôi thần chi trùy bên này sau khi đi ra, Vô Thương đang chuẩn bị đi thẳng về thời điểm. Cả người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quên đi, ngược lại cũng không có chuyện gì. Đi kiếm sỉ chi hổ nghiệp đoàn đi dạo a. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã cất bước hướng phía trước đi tới. Không bao lâu, Vô Thương cũng đã xa xa thấy được kiếm sỉ chi hổ công hội kiến trúc. Chân lý đầu óc đảo qua, Vô Thương nhất thời liền phát hiện kiếm sỉ chi hổ nội bộ dường như xảy ra điểm cái gì. Có lẽ là khắc khẩu, có ý tứ, Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó cả người liền đến gần rồi đi qua. Đối với Vô Thương mà nói, muốn biết kiếm sỉ chi hổ nghiệp đoàn nội bộ chuyện gì xảy ra căn bản là nhất kiện vô cùng đơn giản. Sự tình. Chỉ thấy Vô Thương hai mắt đảo qua. Trước mặt kiếm sỉ chi hổ nghiệp đoàn kiến trúc hình như là ho lâu hóa một cái vậy. Bên trong tràng cảnh nhất thời liền rơi vào Vô Thương trong mắt. Lúc này chỉ thấy một gã bậc trung tuổi ma đạo sĩ đang ở chửi rùa trước mặt một cô thiếu nữ. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hơn nữa giờ nói toái ngữ. Chứng kiến cảnh tượng này thời điểm Vô Thương không khỏi liền nhẹ nhàng nhíu mày. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.